Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, chương 127, giải phẫu trong tiến hành. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu kinh hoàng. Sơ, cách điện thoại, La San San cũng có thể từ Lâm Kiệt vậy cố làm bình tĩnh trong thanh âm. Cảm thụ rõ ràng được cái này hai điểm. Nghĩ đến tại giải phẫu trong tựa hồ núi lở tại trước cũng sẽ không thay đổi ánh mắt sắc bén. La San San biết Lâm Kiệt nhất định là gặp phải chuyện lớn bằng trời. Nghe được thỉnh cầu của hắn sau đó, La San San không nói hai lời lập tức đáp ứng, cho ở tại Chu Gia Cảng Chu Hòa Bình gọi một cú điện thoại để cho hắn tới đây thay thế trực. La San San lái Ferrari chạy thẳng tới thành khu. Cái này thời gian điểm, ngoại ô thành khu con đường xe cộ hơi giảm bớt một chút. Dù vậy, khiến cho ra cả người thủ đoạn La San San chỉ là dùng một tiếng cỡ đó. Mới chạy tới Hằng Long quảng trường vùng lân cận cao ốc Vĩ Trạch. Phủ vừa xuống xe, thì có một cái trung niên bảo an chạy tới. Hỏi, La San San tiểu thư. La San San gật đầu một cái. Liền nghe bảo an ngữ tốc thật nhanh nói, mời theo ta tới, đi thang máy đến lầu 5, quẹo phải cái thứ 5 gian phòng, mời nhanh một chút, lấy nhanh nhất tốc độ. La San San không tự chủ được đi theo bảo an chạy. Chạy vào cao ốc, vào thang máy, sau khi ra khỏi thang máy, nàng quẹo phải chạy chậm bước vào duy nhất đèn sáng trưng gian phòng. Quen thuộc bố trí. Để cho La San San lập tức nghĩ đến, đây là bên ngoài phòng giải phẫu chờ phòng khách, chẳng qua là diện tích ít đi một chút. Nàng thay tiêu độc thủ thuật phục, đẩy ra một cánh cửa nhỏ, tiến vào rửa tay tiêu độc phòng. Ở tiêu độc phòng, xuyên thấu qua phong bế thủy tinh, La San San có thể thấy rõ ràng phòng giải phẫu bên trong tình huống. Hai cái ăn mặc giải phẫu dùng người đang cho một cái cố định tại giải phẫu đầu trên kệ người tiến hành lô não giải phẫu. Chủ đao người, từ thân hình đi lên xem, dĩ nhiên chính là Lâm Kiệt. Phòng giải phẫu bên trong người rõ ràng không đủ. Cảm giác có cái gì không đúng. La San San biết mình tới đây nguyên do, vội vàng rửa tay tiêu độc. Giải phẫu đầu chiếc, lô não giải phẫu, mới vừa trà mấy ra tay La San San. Một cái thức tỉnh, suy nghĩ ra liền là lạ ở chỗ nào. Nàng khiếp sợ nhìn về phía phòng giải phẫu bên trong. Chắc chắn mới vừa rồi mình không có hoa mắt nhìn lầm. Lâm Kiệt đang tiến hành. Xác xác thật thật là một ca lô não giải phẫu. Tương đối mà nói, bởi vì đại não phức tạp tính. Não bác sĩ ngoại khoa là khó khăn nhất đào tạo bác sĩ ngoại khoa. Có thể nói đào tạo được 5 hợp cách bác sĩ khoa ngoại tổng hợp, cũng chưa chắc có thể bồi dưỡng được một người hợp cách não bác sĩ ngoại khoa. Não bác sĩ ngoại khoa trừ yêu cầu bác sĩ đối với óc có đặc biệt tinh tế biết rõ bên ngoài, đối thủ sự linh hoạt, ổn định tính, chú ý lực chuyên chú tính và kéo dài tính, đều có vượt xa những khoa thất khác yêu cầu. La San San ở phòng ban thay đổi liên tục thực tập trong. Ở não ngoại khoa dừng lại một ít thời gian. Nàng sâu đậm biết, vậy hở một tí 7-8 giờ, mười mấy giờ, thậm chí 20 mấy giờ giải phẫu đau khổ. Thật không phải là giống vậy bác sĩ có thể tiếp nhận. Có lẽ trước, Lâm Kiệt cho La San San khiếp sợ. Đã quá hơn, lần này ở kinh ngạc sau này. La San San rất nhanh liền khôi phục bình thường, rửa tay tiêu độc sau khi hoàn thành, tiến vào phòng giải phẫu. Đây là, La San San lần nữa kinh ngạc phát hiện, tới đây cho mình mang cao su giải phẫu cái bao tay người. Lại là An Khả Hinh, có thể cùng Lâm Kiệt phối hợp ở chung với nhau người. Liền không có một cái người bình thường à? Nội tâm thì thầm La San San. Đi tới Lâm Kiệt bên người, liền thấy bệnh đầu người, khai trừ một cái đường kính ước 10 cm hình tròn giải phẫu cửa sổ. Màu xám trắng óc rõ ràng có thể gặp, nàng đứng ở giải phẫu trợ thủ nên đợi vị trí. hít sâu một hơi, làm xong chuẩn bị tâm tư sau đó, nhẹ giọng hỏi, Lâm Kiệt, ta cần phải làm gì? Bệnh nhân chủ yếu não bộ chỗ ra máu, ta đã dừng lại, bây giờ phải sâu nhập bệnh nhân trong đầu, thanh trừ bên trong ngưng huyết khối, ta cần ngươi mật thiết chú ý, giám thị máy số liệu biến hóa, nhớ, bất kỳ biến hóa nào, đều phải thời gian đầu tiên nói cho ta. Lần nữa nghe được Lâm Kiệt thanh âm, La San San phát hiện, hắn thanh âm đã không có trước kia sợ hãi và sợ, mà là một như thường lệ, không cảm tình chút nào bình tĩnh và uy nghiêm. Cái này lại để cho La San San cảm giác vô hình đến an lòng. Lâm Kiệt đã khôi phục thành phòng giải phẫu cái đó Lâm Kiệt. Mà cái đó Lâm Kiệt là không gì không thể, là không thể chiến thắng. Liền nghe Lâm Kiệt tiếp tục nói, còn nữa, cách mỗi 10 giây, tích một ít dịch dinh dưỡng giữ bệnh nhân lộ ra ngoài đại não ướt át. Sau khi phân phó xong, Lâm Kiệt lấy ra nhỏ nhất một cây lô não giải phẫu chuyên dụng hấp dẫn đầu. Đem bắt đầu lần này trong giải phẫu mấu chốt nhất, cũng là khó khăn nhất bộ phận, lấy ra Lâm Miểu trong đầu ứ tích ngưng huyết khối. Lâm Miểu trong đầu. Tổng cộng cái có 5 ngưng huyết khối, 3 cái ở lớn não lớp ra vị trí kém cõi, lấy ra tương đối dễ dàng, nhưng là có 2 cái ngưng huyết khối, nhưng là ở lớn não chỗ sâu, cần dùng loại này nhỏ hết sức mềm mại hấp dẫn đầu đi sâu vào trong đầu. Đến gần ngưng huyết khối, tiến hành phá hoại rút ra hút ra tới, hấp dẫn đầu chóp đỉnh. Mang một cái từ mang nguồn sáng bỏ túi máy thu hình. Còn có một cái tinh xảo điện ngưng đao. Điện ngưng đao có 2 cái tác dụng. Thông qua điều chỉnh điện lượng lớn nhỏ, vừa có thể lấy ngưng kết chỗ ra máu, khống chế ra máu tình trạng, cũng có thể đối với mục tiêu vật tiến hành cắt nghiền. Miểu miểu, ta nhất định có thể thành công. Lâm Kiệt ổn định một chút tâm thần, điều khiển hấp dẫn đầu chậm rãi dò vào rừng miểu óc. Lần này mục tiêu là khó khăn nhất, cũng là nguy hiểm nhất viên kia ngưng huyết khối. Bị giới hạn với mình thể lực và tinh lực, Lâm Kiệt quyết định áp dụng trước khó sau dễ thứ tự. Trước giải quyết nhất phiền toái lớn, điều này giải phẫu tuyến đường. Lâm Kiệt không biết ở trong đầu mô phỏng bao nhiêu lần. Có thể nói là trong lòng có dự tính. Nhưng là thực tế làm việc trong quá trình, hắn không dám chút nào khinh thường. Lâm Kiệt biết, chỉ cần hơi một cái sơ sót, thương tổn tới một chỗ, Lâm Miểu liền có thể sẽ xuất hiện tay chân chết lặng. Mất thông, tứ chi không điều cùng hậu di chứng, hấp dẫn đầu đi sâu vào đại não tốc độ, cực kỳ chậm chạp, ốc thên bò sát tốc độ và nó so sánh. Đều có thể gọi là tàu cao tốc. Chỉ gặp hấp dẫn đầu ngoạo nguậy, nhẹ nhàng đẩy ra trước mặt óc tổ chức, giống như tình nhân vuốt ve. E sợ cho dùng sức hơi lớn hơn, thương tổn tới chúng. Thời gian trong lúc vô tình liền đi qua hơn 2 tiếng. Chân chua chân cảm giác tê tê, để cho An Khả Hinh rất là khó chịu. Nàng vậy chỉ là nhẹ nhàng hoạt động một chút chân, không dám làm ra quá động tác lớn, e sợ cho làm ra chút tiếng vang, ảnh hưởng đến Lâm Kiệt. An Khả Hinh một mực chú ý Lâm Kiệt. Trong quá khứ hơn 2 tiếng bên trong, Lâm Kiệt giống như hóa đá vậy, toàn thân ngưng trệ một cái, chỉ có ngón tay ở nhỏ nhẹ hoạt động. Nàng không có gặp qua những thứ khác bác sĩ tại giải phẫu lúc biểu hiện. Nhưng trải qua Lâm Kiệt lần 3 giải phẫu, nàng có thể tin chắc nói, trước không đề ra y thuật như thế nào, Lâm Kiệt ở trong quá trình giải phẫu lộ ra chuyên nghiệp và chuyên chú. Có thể nói là không xuất kỳ hữu giả, nhất là lần này, Lâm Kiệt chuyên chú, thật là tới cực hạn. An Khả Hinh rõ ràng, đây là bởi vì giải phẫu đối tượng là Lâm Miểu, là Lâm Kiệt trong cuộc đời trọng yếu nhất một người. Nàng biết Lâm Miểu đối với Lâm Kiệt ý nghĩa, hai người sống nương tựa lẫn nhau cảm tình, không có trải qua người là không thể nào chân chính hiểu. Tối nay mới gặp lại Lâm Kiệt lúc, An Khả Hinh đều bị Lâm Kiệt trên mặt. Vậy ăn thịt người diễn cảm dọa sợ. Chẳng qua là theo giải phẫu nhanh chóng chuẩn bị. Lâm Kiệt biểu tình trên mặt mới chậm rãi khôi phục. Ở An Khả Hinh trong lòng, nàng đã là tổn thương Lâm Miểu người bắt đầu mặc niệm. Nàng có thể khẳng định là, vô luận Lâm Miểu giải phẫu kết quả như thế nào, tổn thương Lâm Miểu người, khẳng định bị Lâm Kiệt không bị hạn chế trả thù. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyencv.com/chéo/tsan/nối/cap/nối/nsan/nối/tsuong/chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.